Chuyện tình rồng, chương 5, góc truyện audio.com. 3 ngày mà cứ như cả 3 tháng dài lê thê. Em chả biết làm gì ngoài vùi đầu vào uê tây cho quên hết sự đời và cũng để giải thoát khỏi sự túng en bấn. 5 giờ chiều ngày hôm đó em đã chuẩn bị diện bộ thật đẹp, xịt một tí Bulgari Aqua cho thêm phần quyến rũ. Vâng, lúc này đã khoảng 6 giờ, em nằm vùng ở quán trà đá gần nhà Huyền và chờ cô bé đi học về dắt e vào nhà. Alo, A Nam à, em Huyền đây. A đến nơi chưa? Huyền à, A đến rồi, đang ở đầu ngõ. Bọn em gặp nhau vừa đi vào nhà Huyền vừa nói chuyện. Hi, chào A, vào đây anh. Nhà em đây, A chờ lâu chưa? A cũng mới đến thôi. Nhà em đẹp thế, bố mẹ đâu em? Linh cô kể gì về em à? Hi hi. Cô chỉ bảo em xinh nhất khối thôi. Phải cha con này được. Hay A khen điều e đấy he hi. Không thật mà em, nhìn em có vẻ già dặn hơn trong ảnh. E già rồi mà, A xem ảnh trên FB à? Vâng, được một lúc sau Huyền mới kể chuyện trả là. Bố mẹ em ý ly dị lâu rồi. Ở đây cùng với bố. Bố đi công tác từ đầu tuần. Nhà cũng chả có ai. Nhà Huyền thì khá giả. Huyền thì xịn và rất trắng. Cao hơn hẳn Linh và nhìn cũng già dặn như một cô gái từng trải. Em giúp Huyền chuẩn bị đồ Essen. Được mấy phút sau có vài bạn của Huyền đến. Và em lại mong chờ Linh tình yêu của em. Gần 8 giờ ba đưa Linh đến. Nhận được tin nhắn em trốn vào bên trong và chờ ba Linh về. Huyền nháy mắt với em. Cau cái mũi lại. Sướng nhé, người yêu đến rồi kìa, tí cho em mượn phòng mà tâm sự nhá. Vâng, đúng là đàn bà thật nhạy bén và sắc sảo đến từng chi tiết. Và đúng như kịch bản, Linh chạy vào phòng ghi chặt lấy em, đôi tay em cũng mở rộng ôm trọn lấy vòng eo của Linh mà trao nụ hôn ngọt ngào. Sau bao ngày nhớ nhung chỉ biết chat x và uê tây mà không biết làm gì hết. Vâng, các bác đoán đúng rồi đấy. Bọn em quằn quại trên chiếc giường trong phòng Huyền. Ở dưới tầng lúc này mọi người đang chuẩn bị đồ Essen nên cũng chả để ý trừ Huyền. To bèo căn ti heo. Cốc cốc cốc, ai thế? Em và Linh vội vàng ngồi vục dậy chỉnh lại quần áo. Và đi ra mở cửa thì. Huyền à, định cân ba à, em đùa đấy. Chấm, vâng, hai người xuống đi, mặt cười gian xảo, chuẩn bị xong hết rồi hi. Lúc này thì em đi xuống trước, còn Linh và Huyền đi sau nháy nhủ gì đó. Huyền thì chắc cũng đoán là em và Linh XYZ, khi nhìn thấy ga giường thì xéo, chăn thì đè lên gối. Nhưng khổ nỗi nào đã được quốc nào đâu, toàn xà ngang với cột dọc, đang định ghi bàn thì em nó vào. Sau đó bọn em ăn uống, và hát hò chúc mừng Essen Huyền. Một cô bé đáng yêu với thân hình thật đầy đặn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cô bé đó lại đang như mang trong mình một nỗi buồn không tên. Em và Linh đã vui vẻ bên nhau sau bao ngày xa cách. Em vui lắm, nhưng cũng không khỏi tò mò và để ý. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Huyền rơi xuống trong khúc nhạc CMSN và tiếng vỗ tay của mọi người. Có lẽ ở ngay tại đây trong gian phòng này mọi người đều hiểu Huyền đang khóc vì điều gì. Một cô bé tuy đầy đủ về vật chất nhưng lại không có được tình cảm trọn vẹn của gia đình. Nhưng có lẽ còn có một lý do khác. Khi Linh nói thầm vào tai em, Huyền mới vừa chia tay bạn trai anh ạ, hơn một tuần rồi. Cách chương.